Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 562, Trường Minh lượm cái tiện nghi. Tại sao có thể là nhân tộc lưu lại bảo bối? Như nhân tộc có bực này bảo bối, thì sẽ không suy sụp thành như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Bạo loạn trong biển. Chỉ có màu sắc rực rỡ, chim khổng lồ lăng trên không trung nhìn chằm chằm xa xa. Ngay ở bọn họ ngây người thời điểm, lại một cái đồng tộc xảy ra vấn đề rồi. Rơi xuống đáy biển, là thiên ma, vực ngoại thiên ma. Màu sắc rực rỡ, chim khổng lồ hét lớn. Cùng nó lấy được ghi chép hoàn toàn tương tự. Như hôm nay địa từ từ vững chắc, vực ngoại thiên ma xuất hiện cũng là bình thường. Cái gì vực ngoại thiên ma? Các ngươi, chấm ngoặc kép, màu sắc rực rỡ, chim khổng lồ cũng không biết vì sao lại nói thế. Chạm đích bỏ chạy, vực ngoại thiên ma a. Vùng thế giới này người mạnh nhất bởi vì truy kích Hồng Hộc Đại Đế mất tích. Nếu như hắn ở, hay là còn có biện pháp ngăn cản một hồi vực ngoại thiên ma. Hiện tại làm sao có khả năng trốn tương đương trở lại trong tộc. Hỏa Phượng Hoàng khẳng định có biện pháp ngăn cản vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma là cái gì? Cái khác vài con phượng tộc cao thủ lẫn nhau nhìn, đầy mặt nghi hoặc, nhưng thấy màu sắc rực rỡ chim khổng lồ hướng trong tộc phương hướng chạy về. Bọn họ cũng theo bay trở về. Ngược lại cái kia mấy đóa hắc vân không phải vật gì tốt. Trước tiên trốn về đi lại nói. Đối với phượng tộc cao thủ tới nói không biết là hoảng sợ, nhưng biết là vực ngoại thiên ma sau. Những này phượng tộc cao thủ càng thêm hoảng sợ. Trong nháy mắt, trên biển mênh mông khoảng không vẫn tồn tại phượng tộc thân ảnh biến mất sạch sành xanh. Hai đóa hắc vân ở trên biển mênh mông bàn không toàn chốc lát. Sau đó thẳng đến đáy biển. Một phút sau, đáy biển mỗ con cự long chìm để. Quá tốt rồi, ta cảm giác muốn lên cấp. Nhất thời một cái lão long sau khi. Trong đó một đóa hắc vân kêu to. Cảnh giác quét một hồi chu vi, hắc vân hướng rãnh biển bên trong chui vào, lên cấp thời điểm, sợ nhất bị quấy rầy. Nếu như lên cấp lúc, bị một cái khác đồng bạn ám hại, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Ngoài ra, cái kia xích huyết lão ma đầu có phải là trốn ở vùng thế giới này nơi nào đó? Chờ cơ hội hướng về bọn họ động thủ yêu cũng chưa biết. Mặt khác một con thiên ma cắn nuốt mất Tử Long Vương sau khi. Quét một hồi chu vi, phát hiện ít đi đồng bạn tung tích, mặc kệ hắn, chỉ cần phòng bị xích huyết lão ma là được. Hắc Vân cảm giác mình thực lực tăng mạnh, bay về phía bầu trời chung quanh nhìn một cái. Thời gian dài như vậy trôi qua, có nhiều như vậy đế cấp sinh linh thế giới. Cái kia xích huyết nên thành tựu cấp thần đi. Lẽ ra, hẳn là như vậy, nếu như đúng là nếu như vậy. Bọn họ xuất hiện ở vùng thế giới này thời điểm, xích huyết lão ma nên phát hiện bọn họ, thôn phệ mấy cái nguyên thần sau khi, này nhiều hắc vân bình tĩnh lại, sau đó siêu tầm vừa thôn phệ nguyên thần ký ức, không có tìm được xích huyết dấu vết, nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái, xích huyết không có đuổi theo, có nhiều như vậy sinh linh thế giới, xích huyết lại vẫn chưa hiện ra thân. Lúc trước trọng thương đối với xích huyết tới nói không đáng kể chút nào. Lẽ nào hắn bay về phía một hướng khác. Ở tương đương ở một tiếng no nê. Thôn phệ đế cấp cùng Tử Long Vương ký ức từ từ dùng tới hắc vân trong lòng. Không có xích huyết lão ma cái bóng. Hả? Huyền Thiên Tông. Chấm ngoặc kép. Tử Long Vương còn có hồng điểu trong ký ức. Có quan hệ phượng tộc cùng Huyền Thiên Tông cao thủ giao chiến lúc bỗng nhiên phản loạn tự bạo. Thông tin, thông điệp, Hắc Vân đột nhiên đưa mắt dán mắt vào Huyền Thiên Tông phương hướng. Tinh tế cảm ứng đi qua, phát hiện nơi đó tựa hồ có này cùng hắn đồng loại nhưng lại không đồng dạng như vậy khí tức tồn tại. Không giống như là xích huyết, rốt cuộc là thứ gì? Khi này đóa Hắc Vân nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông một khắc đó. Trường Minh trong lòng quấn rồi một hồi. Nó đến rồi, Trường Minh hít sâu một hơi. Nhìn chằm chằm đạo kia căm ghét khí tức hướng về Huyền Thiên Tông tới gần. Tới nhanh như vậy, rất nhiều chuyện cũng còn không làm đây. Cái tên này đã tới. bá tương đương Trường Minh đem trong cơ thể lưu lại nguyên thần phân thân giật trở về. Nguyệt Nguyệt, ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Thật muốn có chuyện, liền trốn đi đi. Sau đó một đạo ý nghĩ bay ra ngoài, rơi vào Nguyệt Nguyệt trên người. Chỗ an toàn, vật này đến rồi, nơi nào còn có chỗ an toàn. Chỗ an toàn nhất chính là có cao thủ che chở. Lập tức ngoại trừ Huyền Thiên Tông cũng không tìm được nơi tốt hơn. Chỉ hy vọng Huyền Thiên Tông lão tổ về sớm một chút. Trường Minh điều chỉnh tốt chính mình, chuẩn bị nghênh chiến, thắng. Không thể, coi như mình nhập ma cũng không nhất định có thể thắng. Có điều ngăn cản ma đầu kia một thời gian cũng là có khả năng. Cũng hy vọng ngăn cản cái này, có thể làm cho khiếp sợ một cái khác. Bá tương đương trong nháy mắt cái kia hắc vân đến Thiên Diệu vực ở ngoài. Dừng một chút, nhanh chóng hướng Huyền Thiên Tông bay tới. Lẽ nào tên kia là Xích Huyết phân thân, hoặc là Xích Huyết đồ đệ? Hắc vân nghi hoặc lúc, động tác nhanh hơn, càng đến gần Huyền Thiên Tông. Đối với Trường Minh nhận biết càng là rõ ràng. Đồng nhất loại hệ thống tu luyện, nhưng xuất hiện kết quả khác nhau. Loại tu luyện này có thể nói là khác tích con đường. Hoàn toàn không có rơi vào ma đạo mất đi chính mình nguyên bản ý thức. Không, không giống như là Xích Huyết đồ đệ, càng không thể là Xích Huyết phân thân. Hôm nay, ta liền muốn nhìn ngươi rốt cuộc là thứ gì. Vèo tương đương hắc vân nhằm phía Huyền Thiên Tông. Bá tương đương ngay ở hắc vân tiến vào Huyền Thiên Tông địa giới một khắc đó. Hộ tông đại trận lên. Đồng thời vô số mang theo lôi điện chờ chút kiếm khí bện thành từng đạo võng lớn đánh tới. Kiếm khí, hừ, có thể thương tổn được. Không tốt tương đương, hắc vân chạm đích bỏ chạy. Nhưng mà rơi vào lôi điện kiếm võng bên trong. Muốn chạy trốn đã không còn kịp. Kiếm khí đem hắc vân cắt thành một mảnh. Sau đó hắc vân lại hợp lại cùng nhau. Sau đó lôi điện qua đi. Hắc vân trên người khói đen đại thịnh. Khói đen qua đi, hắc vân thân thể thu nhỏ, nguyên bản màu đen kịt hắc vân, thành mỏng manh một mảnh màu xám đám mây. Lôi điện, chấm ngoặc kép, thời khắc này, hắc vân ở Tử Long Vương ký ức nơi sâu xa tìm được rồi Huyền Thiên Tông lão tổ khống chế lôi điện. Quy tắc thông tin, thông điệp, lôi điện, nguyên thần khắc tinh, càng là ma tộc khắc tinh. Tin tức trọng yếu như vậy, một mực nó bây giờ mới biết. Dù cho nó chờ thêm một chút, hoàn toàn tiêu hóa Tử Long Vương ký ức, cũng sẽ không đánh về phía Huyền Thiên Tông. Đã muộn, lưới điện qua đi, hắc vân trọng thương, thực lực trong nháy mắt ngã xuống một đại cảnh giới. Xong, hắc vân thầm nghĩ, đồng thời, trước người xuất hiện Trường Minh màu đỏ thắm nguyên thần cái bóng. Đưa tới cửa, Trường Minh sửng sốt một chút, nguyên thần đem hắc vân gói lại. Tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Thiên Tông lão tổ ở trong đại trận ở ngoài đều bố trí công kích trận. Pháp, vực ngoại thiên ma này tới cửa một cước đã bị đánh thành trọng thương. Đã trọng thương hắc vân, cảnh giới rơi xuống, ma niệm bị lôi điện đánh sạch sành xanh. Đâu còn có phản kháng cơ hội. Trường Minh bao bọc lấy hắc vân dung hợp được. Một ngày, hai ngày, mỗi khi thôn phệ tiến hành không được thời điểm. Trường Minh bay về phía lôi điện khu vực. Cứ việc lôi điện đối với hắn cũng có thương tổn, nhưng lôi điện hạ xuống sau khi, rõ ràng vực ngoại thiên ma bị thương sẽ càng nặng. Như vậy mấy lần, vực ngoại thiên ma từ từ bị Trường Minh khống chế tiêu hóa. Thôn phệ vực ngoại thiên ma sau khi, lôi điện đối với Trường Minh tạo thành thương tổn hoàn toàn khôi phục. Thực lực đồng thời tăng trưởng mấy phần. Đón lấy, Huyền Thiên Tông bên trong lại vang lên hồi lâu không nghe thấy kinh văn thanh. Tại đây vực ngoại thiên ma bị giết thời gian. Biển vô tận để cái kia bò trắng hắc vân tỉnh lại. Quét một hồi thiên địa. Ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông. Hiển nhiên, hắn đã tiêu hóa Long tộc Phượng tộc thông tin. Thông điệp, nhân tộc, thượng cổ đại năng tái thế. Tạm thời không nên trêu chọc. Trước tiên cắn nuốt cái khác nguyên thần. Chờ ta triệt để thành vi thần cấp cao thủ sau khi lại giết hắn. Thượng cổ đại năng nguyên thần khẳng định rất bù. Theo suy đoán chim khổng lồ trở lại Ngô Đồng Sơn. Mấy ngày thời gian, vực ngoại thiên ma đột kích tin tức cũng truyền khắp Ngô Đồng trong ngọn núi ở ngoài. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn đốn lúc ngưng trọng lên. Vậy chúng ta tạm thời không muốn đi ra ngoài. Bất kể là vực ngoại thiên ma vẫn là nhân tộc vị kia cao thủ. Chúng ta đi ra ngoài đều là chịu chết. Hiện nay đến xem, trốn đi vẫn là an toàn nhất. Phượng tộc một đám cao thủ nghĩ như vậy. Ca tương đương lúc này một đạo phá vụn thanh âm của từ Ngô Đồng lên núi khoảng không truyền đến. Tiếp theo một đạo màu đen cái bóng xuất hiện ở Ngô Đồng tốt nhất khoảng không. Cạc cạc tương đương nhiều như vậy xinh xinh đẹp đồ ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.